Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 95, miếng bánh này lớn đến mức nào, em biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Giã đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau khóe môi. Căn nhà rộng lớn, lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Một luồng khí ngầm giao thoa trong ánh mắt hai người. Anh chậm rãi mở miệng. Chỉ là tiện tay giúp một chút, không đáng nhắc tới. Lời vừa dứt, hàng mi dài của Hứa Dương khẽ run, che giấu tâm tình nơi đáy mắt. Cô mấp máy môi, ồ, vậy thì em vẫn nên nói lời cảm ơn. Em nói rồi, cô đứng dậy mang bát đũa vào bếp. Tiếng nước xối rửa che lấp một phần cảm xúc. Không hiểu vì sao, nghe câu trả lời ấy, trong lòng cô lại chẳng thấy vui. Còn Thẩm Tinh Giã thì nghĩ, chuyện này đối với anh chỉ là việc nhỏ, không đáng để Hứa Dương ghi nhớ mãi trong lòng. Thấy cô bước ra, anh liếc đồng hồ, nghĩ đến sáng mai còn có ca phẫu thuật. Anh chủ động tạm biệt rồi rời đi. Đêm đó, Hứa Dương lại mất ngủ đến tận rạng sáng. Trong đầu toàn là gương mặt của Thẩm Tinh Giã, vương vấn mãi không tan. Sáng hôm sau, điện thoại từ chị Tinh gọi đến. Lúc này, Ứng Duy đăng video trên Weibo công khai xin lỗi Hứa Dương, thừa nhận toàn bộ tin đồn trên mạng đều do cô ta một tay sắp đặt. Chính cô ta thuê người tung tin bịa đặt về Hứa Dương, vì bị Lục Tinh Dư ép bằng chứng, nếu không thì sẽ phải ngồi tù. Công ty quản lý mới đưa ra giải pháp tạm thời xin lỗi công khai, đợi dư luận lắng xuống rồi mới tính tiếp. Hứa Dương nhìn video xin lỗi, thuận tay bấm like. Cùng lúc đó, chị Tinh gọi đến, giọng không giấu nổi niềm vui. Tổ tông ơi, hợp đồng đại diện xa xỉ đến rồi. Có phải em nên cảm ơn anh hàng xóm kia không? Thương hiệu nói chiều nay sẽ tiến hành thử trang phục, ngày mai quay quảng cáo chính thức. Bé cưng à, ngày em vươn ra quốc tế sắp tới rồi. Một câu của Hứa Dương kéo chị trở về hiện thực. Chị Tinh, miếng bánh này lớn đến mức nào? Chị biết không? Chị tất nhiên biết, nhưng em không thể để chị mơ một chút sao? Dương Dương, chị thấy hàng xóm của em không đơn giản đâu. Chị tìm khắp mạng vẫn không có thông tin nào về anh ta. Hứa Dương chau mày. Chị Tinh, chúng ta đừng quan tâm đến chuyện riêng của anh ấy. Chuyện tối qua, chỉ là anh ấy tiện tay thôi. Chị Tinh lăn lộn xã hội hơn 20 năm. Ai lại giúp tiện tay đến mức này, nếu không phải thích thì còn là gì? Chị khẽ vỗ trán, chẳng lẽ mình đoán đúng rồi? Không được, sự nghiệp Hứa Dương vừa khởi sắc, không thể công khai tình cảm lúc này. Thôi được, em nói vậy thì sau này chúng ta không bàn về anh ta nữa. Giờ mau chuẩn bị đi. Hôm nay xong hỉ lâm môn, nhớ dùng tài khoản riêng trả lời thương hiệu trên mạng. Biết rồi à? Hứa Dương mở Weibo, thấy Asa đăng, lâm nguy không loạn, phong thái tuyệt đẹp. Hứa Dương, chào mừng đến với Asa. Hứa Dương, bình luận bên dưới toàn bộ là ảnh cô ngã hôm liên hoan phim. Cô chia sẻ lại, kèm hai chữ ngắn gọn, cảm ơn, khí chất lạnh lùng, rất giống hình tượng vốn có của cô. Tin đồn được quét sạch, đồng thời cô còn giành giải nữ chính xuất sắc nhất và có được đại diện thương hiệu xa xỉ. Hứa Dương lập tức muốn chia sẻ với Lục Tinh Dư, nhưng lúc này, Tinh Dư bận rộn học hỏi Lương Nghiễn Chi cách quản lý công ty. Vừa xử lý vụ quyển, cô vừa kiêm luôn vai trò trợ lý của anh. Lúc này, Tần Chính Quốc đã bán sạch cổ phần trong tập đoàn Lục Thị, hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Lương Nghiễn Chi cùng đội ngũ luật sư và Lục Tinh Dư chính thức khởi động vụ thu mua. Tin Lục Tinh Dư tiếp quản tập đoàn Lục Thị lan ra khiến toàn bộ nhân viên vui mừng. Nhiều người từng định nghỉ việc nay quyết định ở lại. Trong văn phòng rộng lớn, Lục Tinh Dư ngồi ở ghế chủ tọa, sau lưng là Lương Nghiễn Chi, luật sư Tang Vân Chu công bố. Tiểu thư Lục Tinh Dư hiện nắm giữ 78% cổ phần tập đoàn Lục Thị. trở thành cổ đông kiểm soát thực tế nhưng tạm thời không tham gia quản lý. Tiểu thư Lục Tinh Dư ủy thác ông Ngụy Triều Tông tạm thời giữ chức tổng quản lý, toàn quyền tham gia các quyết sách lớn nhỏ của công ty. Tang Vân Chu khép hồ sơ, giao lại quyền phát biểu cho Lục Tinh Dư. Cô nhìn lướt qua những vị lão thành từng theo Lục Vĩnh Hoài, trong lòng dâng lên cảm xúc ngổn ngang. Nhưng cô hiểu rõ, muốn mọi người thật sự đồng lòng, nhất định phải làm công ty sinh lợi. Giọng cô vang lên trầm tĩnh. Thưa các vị, đã lâu không gặp, các lãnh đạo và cổ đông đều có tình cảm với Lục Vĩnh Hoài. Giờ nhìn thấy con gái ông tiếp quản, ai nấy đều xúc động. Tiểu thư Lục, chúng tôi vẫn luôn mong ngày cô trở về. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hôm nay, tôi muốn nói rằng, đã lấy lại Lục thị, tôi nhất định sẽ khiến nó tốt hơn xưa. Từ nay các quyết sách công ty sẽ do ông Ngụy Triều Tông đảm nhiệm. Ông từng tốt nghiệp trường kinh doanh Colombia, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý tại Phố Uôn. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể cùng nhau đồng lòng, để Lục thị ngày càng phát triển. Lương Nghiễn Chi ngồi sau, nhìn đôi môi cô mấp máy từng lời, khẽ cong môi. Hóa ra lo lắng tối qua là thừa. Ngôi sao nhỏ của anh đã trưởng thành rất nhanh. Chỉ cần thêm thời gian, cô chắc chắn sẽ ngày càng tỏa sáng. Tiếp đó là bài phát biểu của Ngụy Triều Tông. Hội nghị kéo dài hơn một giờ. Buổi trưa, Lục Tinh Dư mời toàn thể công ty ăn uống, còn xây thêm nhà ăn riêng, để mọi người vừa có thu nhập ổn định vừa tiết kiệm chi phí. Tin tức tập đoàn Lục Thị thay đổi cổ đông và ban lãnh đạo gây chấn động trong giới. Ai cũng biết giờ đây Lục Thị thật sự mang họ Lục, lại có tập đoàn Quốc Liên và Lương Nghiễn Chi bảo hộ, cộng thêm kinh nghiệm quản lý Phố Uôn, tương lai nhất định vững mạnh. Tại Central Residence, Tân Chính Quốc dán mắt vào TV, toàn bộ đều là tin tức về Lục Thị, châm chọc ông ta quản lý kém cỏi, khiến công ty suy tàn. Ông ta giận dữ ném điều khiển xuống sàn, pin và vỏ tách lìa. Dạo này vận rủi liên tiếp, thua tiền trong game di động, biệt thự mất, công ty cũng chẳng còn. Ông ta thuê tạm một căn hộ cao cấp ở Central Residence để ở, dẫu giá thuê tận 300.000 tệ tháng cho diện tích 500 m², quen sống xa hoa, ông ta coi thường chỗ khác. Thật ra là không đủ tiền mua, nếu không kiếm được tiền, chẳng mấy mà ăn hết của để dành. Thưa ông, vẫn chưa tìm được người giúp việc. Từ lần trước bị đuổi, không ai dám nhận nữa. Thêm tiền, 5 vạn không có thì 6 vạn. Cứ tăng dần, tôi không tin không ai đến. Rõ, quản gia lập tức tăng giá trên hệ thống, thẳng lên 10 vạn, tháng, ngay tức thì. Có vô số người hỏi thăm địa chỉ, điện thoại từ môi giới gọi tới. Không tin nổi, xin hỏi ông Tần hiện thực sự trả 10 vạn một tháng sao? Quản gia đáp, đúng, vậy hiện có 15 người giúp việc sẵn sàng đến phỏng vấn. Ngài có tiện không? Tiện, Tần Chính Quốc không ngờ, đời này ông ta còn có thể gặp lại bà ta. Cách chương.